Mew Gao em là món quà của anh. Chương 26, phải giao cả mật khẩu tài khoản game ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này vẫn là con đường đó, hành lang đó, cánh cửa đó, chỉ khác một điều, Mew nói với Gấp mật khẩu cửa nhà mình, bảo Gấp mở cửa giúp anh Gao ngỏ ý muốn bê đồ dùm anh để anh mở, nhưng Mew lại cố tình không chịu. Em đã là người yêu anh rồi, cũng nên biết mật khẩu nhà anh. Gấp bất lực thiệt tình cái người đàn ông này, nhìn thì trưởng thành mà sao yêu đương vô lại trẻ con như vậy, thiệt dễ thương. Gấp nghĩ, sao anh không nói luôn mật khẩu két sắt nhà anh luôn đi. Gấp vừa mở cửa vừa lầm bầm, muốn trêu Mew nhưng Mew lại nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời. Nhà anh không có két nhưng anh có két ở ngân hàng. Tí nữa ăn xong anh đưa chìa khóa két với mật khẩu thẻ ngân hàng của anh cho em. Gấp đứng hình, quay phát lại. Em chỉ nói giỡn thôi, em không cần đâu. Nhưng anh là nghiêm túc, vô nhà nào, em đang chắn đường anh đó. Gấp ngơ ngác né người qua cho Mew đi vào, rồi lẽo đẽo theo sau. Vẫn không thể tưởng tượng được lời Mew nói, thiệt sự dọa cậu rồi. Không lẽ mọi người yêu nhau đều như vậy sao? Mật khẩu gì cũng đều phải nói ra hết hả? Thế mật khẩu tài khoản game với tài khoản ở quán net của cậu có cần nói ra không nhỉ? Gấp nghĩ, lời tác giả, gấp à, có cần phải dễ thương đến vậy không? Có án mạng đó, tạm gác vấn đề mấy con số qua một bên, cậu muốn phụ anh làm đồ ăn. Vô bếp thấy Mew đang mở thùng đồ ra, gấp nói. Em làm gì à, em ra nhà khách chơi game đi, không thì vô thư phòng nghịch mô hình cũng được. Rất nhanh sẽ xong, xong rồi sẽ gọi em. Không, em muốn phụ anh cơ. Dù sức hấp dẫn của mấy mô hình đó rất lớn nhưng cậu muốn giúp anh làm chút gì đó, trước giờ toàn là anh làm hết. Thấy không lay chuyển được Gấp, anh chỉ là không muốn Gấp mệt mỏi quá. Nhưng nghĩ lại Mew cũng muốn ở cạnh Gấp nên đồng ý, vậy em giúp anh lấy đồ trong thùng ra rồi đưa cho anh nhé. Anh muốn xếp đồ vô tủ lạnh. Được ạ, Gấp hứng khởi đáp. Cậu lại phía bàn bếp, thùng đã được mở ra, Gấp nhìn vào thì thấy toàn là thức ăn tươi sống. Không nghĩ nhiều, cậu lôi ra từng thứ một rồi chuyển nó cho Mew. Từ thịt rồi đến rau, lúc này cậu mới phát hiện Mew mua cả hàu và mực nữa. Thật sự rất nhiều, may là tủ lạnh nhà Mew là tủ lạnh đôi, rất rộng. Dù trước đó trong tủ cũng chứa không ít đồ nhưng vẫn chứa được hết đống đồ mới mua này về. Vừa xếp đồ Mew vừa hỏi Gấp, trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn thịt xào với rau húng quế, nhà có rau húng quế không thầy? Có, nhưng nhắc em nhớ em mới gọi anh là thầy nhé. Chết, Gấp giơ tay lên bịt miệng lại, phản ứng của cậu trong mắt Mew rất đáng yêu. Đúng là người tình trong mắt hóa Tây thi, dù Gấp là một cậu con trai cao to, nhưng cậu làm gì Mew cũng thấy cậu rất đáng yêu. Lúc này đã đưa hết đồ cho Mew, Gấp ngồi xuống bên cạnh Mew, tay vịn lên đầu gối Mew, nhìn Mew. Em phụ anh nấu ăn rồi, anh có thể giảm bớt hình phạt cho em được không? Mew ngừng tay quay lại nhìn Gấp, cậu đang rất tập trung nhìn vào mắt anh, hy vọng thấy anh sẽ gật đầu, hoặc nghe anh nói đồng ý, nhưng cậu chờ đợi lại là một nụ hôn. Mew vươn tay giữ gáy Gấp, không cho cậu né, tay Gấp vẫn đang vịn trên đầu gối bất giác nắm chặt lại. Lần này Mew từ từ hơn, anh nhẹ nhàng hôn Gấp, đợi Gấp thích nghi. Đến khi Gấp thích nghi được rồi thì anh mới nhẹ nhàng tiến vào, lần này Gấp dù không giật mình như lúc sáng thì cậu cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Nhưng Mew cũng rất nhanh lui ra, mặt Gấp đỏ lên nhanh chóng. Em nói xem, có nên giảm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thì Gấp không trả lời nữa rồi, chỉ nhìn một lát rồi đứng phắt dậy, quay người bước đi. Nhưng chính cậu lại không biết đi đâu, vò đầu đi qua đi lại mới chợt nhớ có thể vô nhà vệ sinh trốn. Bèn nói, em đi rửa tay trước đã. Choang Kyo Ha Bang nói xong cậu cất bước đi rất nhanh. Gấp không biết nhà Mew có phòng vệ sinh cho khách nên đã đi thẳng vô nhà vệ sinh riêng trong phòng ngủ. Cách Gấp rất tự nhiên mở cửa phòng ngủ đi vô khiến anh rất hài lòng, lúc này anh cũng đã quên mất cái căn bệnh sạch sẽ của mình từ lâu rồi. Gấp vô nhà vệ sinh ngồi trong đó rất lâu, cậu đưa tay lên sờ môi mình, rồi tự cười khúc khích như đứa trẻ. Mãi một lúc sau cậu mới bình tĩnh được, đứng dậy rửa tay rồi đi ra ngoài. Lúc đi ra thì thấy Mew đang cắt thịt ba chỉ thành từng khúc dài tầm 3 cm, dài tầm 1 cm. Cả một miếng thịt bự vậy mà miếng nào Mew cắt ra cũng rất đều nhau, như là dùng thước đo vậy. Em là gì bây giờ? Mew nhìn quanh rồi chỉ vào hai rổ rau của anh đã nhặt đang để bên cạnh bồn. Em rửa hai rổ rau đó giùm anh. Gấp nhìn thấy một rổ là rau húng quế, cậu phấn khích hẳn, quay qua rổ bên kia thì thấy bí đỏ đã được gọt vỏ bỏ hạt nằm yên lặng ở đó. Cậu thành thật rửa qua rửa lại hai lần nước rồi để lại vô rổ cho ráo nước, quay lại thì thấy Mew đang áp thịt ba chỉ lên chảo nóng, cậu nghe được rất rõ tiếng xèo xèo của thịt. Thịt đang được rán để ra lớp dầu trong thịt mỡ. Mew thấy cậu đã xong thì hỏi, Em biết sát củ không? Biết chút chút à? Gấp đưa ngón tay cái ra đặt lên đốt tay thứ nhất của ngón trỏ thể hiện cái chút chút của cậu. Vậy em sắt bí đỏ nhé, sắt thành cục cục nhỏ nhỏ là được. Dạ, Gấp cầm rổ bí đỏ lại bên cạnh cái thớt, mặt câu rất căng thẳng, ánh mắt cũng nghiêm túc thêm mấy phần, như thể muốn ra trận vậy. Mắt nhìn thẳng, tay phải cầm dao thái, hít sâu một hơi rồi cúi xuống bắt đầu thái. Em cẩn thận đứt tay nhé, cứ từ từ. Vâng ạ, anh yên tâm. Một lúc sau khi mồ hôi của Gấp đầm đìa thì cũng đã xong. Gấp không khác gì mới đi đánh giặc về. Cậu cầm cái rổ lại chỗ Miu, giơ lên cho anh thấy. Như thế này có được không ạ? Miu hạ mắt nhìn vào cái rổ trong tay Gấp, Gấp cũng nhìn. Nhìn đi nhìn lại Gấp thấy mấy cục cậu cắt thật là xấu, cục tròn, cục vuông, chả có cục nào bằng cục nào. Gấp bắt đầu lo lắng, thì Miu giơ tay lên vuốt tóc Gấp. Em làm giỏi lắm, cắt rất đẹp. Chỉ một cử chỉ, một lời nói đã làm cho cậu thật sự rất vui. Cậu lo lắng anh sẽ không thích, lo sợ anh sẽ trách mắng cậu. Nhưng thật may, anh ấy thích, Gấp nghĩ, theo băng thấy tình trạng của Gấp hiện giờ thể hiện rõ ràng rằng cậu ngày càng để ý đến cái nhìn, cảm xúc của Miu với cậu rồi. Lần đầu yêu, nhưng cậu sa vào bẫy tình yêu của Miu rất nhanh, cũng rất nhanh đã ỷ lại, tin tưởng, phụ thuộc vào Miu. Đây liệu có phải là định mệnh, chờ đọc ở các chương sau nhé. Hết chương 26. Cách chương.